Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1846. Chương 1846 Lão sư chúng ta yêu nhau đi. Lê Ngôn là cái lão sư, là một cái đại học giáo thụ, cùng học sinh chụp kéo loại chuyện này một khi truyền ra đi. Lão sư hình tượng nháy mắt liền sẽ bị hủy không còn một mảnh, Lê gia là thư hương dòng dõi. Nặng nhất đó là nề nếp gia đình vấn đề. Lê phụ Lê Miễu đều là phần tử trí thức, đều là về hưu mời trở lại lão giáo thụ. Bọn họ là kiên quyết không đồng ý Lê Ngôn cùng học sinh chụp kéo loại chuyện này. Lê Ngôn không nghĩ tới ký chủ thế nhưng sẽ đem việc này nói cho cha mẹ thân. Hắn cùng cha mẹ thân bởi vì chuyện này đại xảo một trận lúc sau lại quay đầu đối ký chủ nói. Ta vẫn luôn đều đem ngươi đương thương yêu nhất muội muội. Chính là ngươi đem ta đương cái gì? Hắn xoay người rời đi Lê gia đi trường học chính mình ký túc xá, cũng là ở kia một buổi tối. Lê Ngôn gọi điện thoại cấp giáo hoa tưởng ước giáo hoa gặp mặt, lại trong lúc vô ý ở ký túc xá nữ. Dưới lầu nhìn đến giáo hoa cùng nam sinh khác tay cầm tay hình ảnh, hắn xông lên đi chất vấn. Kết quả nam nhân kia trước cho Lê Ngôn một quyền, đường đường lão sư. Vẫn là Hải trở về tới giáo thụ. Kết quả bởi vì một học sinh ở vườn trường cùng một nam nhân khác đánh nhau. Tuy rằng giáo phương có tâm đem chuyện này áp xuống đi, nhưng vườn trường diễn đàn vẫn là truyền ồn ào huyên náo. Giáo hoa cấp Lê Ngôn đã phát tin nhắn, nói nàng thật sự chịu không nổi đại gia chỉ trò trò ánh mắt. Những cái đó nữ sinh từng cái đều đang nói nàng là vì học phân câu dẫn Lê Ngôn. Từng cái đều là vẻ mặt ghét bỏ lại phỉ nhổ nhìn nàng. Cha mẹ nàng thân cũng bị người điện thoại quấy dày chửi rủa. Nàng thật sự không nghĩ lại làm cha mẹ thân lo lắng thất vọng rồi. Nàng phải hảo hảo học tập, dựa theo cha mẹ thân hy vọng thi lên thạc sĩ. Về nam nhân kia sự tình giáo hoa chưa từng có cấp Lê Ngôn một lời giải thích. Giáo hoa nói chia tay, Lê Ngôn không có hồi phục. Hắn xem như cam chịu giáo hoa nói, hắn đánh vỡ sư đức lẽ thường thích thượng chính mình học sinh. Chẳng sợ hắn từng xuất ngoại lưu học tiếp thu quá phương Tây giáo dục, nhưng trong xương cốt đối này phân tình yêu cũng vẫn luôn đều thực bất an, ra chuyện như vậy. Nhìn đến nam nhân kia cùng giáo hoa thân thân mật mật, mà đánh nhau thời điểm giáo hoa là tới kéo hắn hoặc là che ở nam nhân kia trước mặt. Hắn ngay lúc đó tâm liền lạnh, nói chia tay, kia liền chia tay đi. Nhưng chuyện này cũng không có xong, Lê Ngôn ở trường học ngoại quán ba uống rượu thời điểm gặp được có khách nhân tìm giáo hoa phiền toái. Hắn tiến lên đi can ngăn, bị những người đó dùng đánh thành hai nửa bình rượu đâm vào hắn mặt cùng mắt. Lê Ngôn một con mắt mù, sườn biên gương mặt bên để lại rất dài một đạo vết sẹo. Giáo hoa khóc lóc nói xin lỗi Lê Ngôn. Ở Lê Ngôn bị thương thời điểm, nàng thường xuyên tới trong phòng bệnh vấn an Lê Ngôn. Nàng nói nàng nguyện ý gả cho Lê Ngôn, chờ nàng tốt nghiệp đại học nàng gả cho Lê Ngôn, từ thiên chi kiêu tử biến thành một cái phế nhân. Lê Ngôn tự thanh tỉnh thời điểm liền không lại nói chuyện. Lê gia cha mẹ mỗi ngày ở nhà khóc tê tâm liệt phế. Bọn họ tuy rằng chán ghét cực kỳ giáo hoa, nhưng vì làm Lê Ngôn đánh lên tinh thần có sống sót dũng khí, bọn họ cũng liền cam chịu giáo hoa mỗi ngày đến thăm Lê Ngôn. Giáo hoa nói được thì làm được. Đại bốn việc học hoàn thành lúc sau liền cùng Lê gia cha mẹ thương nghị cùng Lê Ngôn kết hôn sự tình, dù sao cũng là chính mình thích qua nữ nhân. Lê Ngôn bởi vì giáo hoa trong khoảng thời gian này làm bạn, tâm tình của hắn rộng rãi rất nhiều. Nghe được giáo hoa muốn gả cho hắn, hắn luôn mãi đích xác nhận giáo hoa tâm ý. Hắn không hy vọng chính mình một cái phế nhân trì hoãn giáo hoa. Lê gia cha mẹ cũng không đáp ứng này hôn sự. Giáo hoa quỳ gối Lê gia trong phòng khách khóc lóc cầu Lê gia cha mẹ đáp ứng. Sau lại hôn lễ tổ chức, ký chủ nhớ rõ kia một ngày ca ca phi thường thấp thỏm, phi thường vui vẻ kích động. Buổi tối thời điểm ca ca ở trong phòng khách ngồi vẫn luôn đều ở lật xem hắn cùng giáo hoa kết hôn chiếu, ký chủ lại ẩn ẩn có không tốt lắm dự cảm, trên thực tế cũng đích xác như thế. Khách khứa đều đến, ở thần phụ còn muốn hỏi giáo hoa hay không nguyện ý gả cho Lê Ngôn thời điểm. Giáo hoa do dự, cũng là ở thời điểm này một người nam nhân xuất hiện ở cửa. Mang theo giáo hoa đi rồi, người nam nhân này là một vị hắc bạch lưỡng đạo toàn bộ đều thông ăn đại. Nhân vật, Lê gia không thể trêu vào, việc này chỉ có thể nhẫn, Lê phụ đương cả đời lão giáo thủ. Trước nay không như vậy mất mặt thời điểm, hắn lập tức bệnh tim phát, chờ đưa đến bệnh viện thời điểm đã qua đời, hỷ sự biến tang sự. Thống khổ nhất không gì hơn Lê Ngôn, chính mình hào hào một cái ra. Liền bởi vì một cái nữ hài bị hủy rớt, ký chủ nhìn suy sút ca ca cùng nằm ở trên giường không ăn không uống Lê Mẫu. Nàng sẽ không nói an ủi, chỉ có thể nhất biến biến vì Lê Mẫu ngao cháo. Sau đó cùng Lê Ngôn cùng nhau quỳ gối trước giường cầu Lê Mẫu ăn cơm, xong xuôi Lê phụ tang sự lúc. Sau, Lê Mẫu thân thể cũng suy sụp, nàng hai tấn hoa dâm thoạt nhìn giống như là già rồi mười mấy tuổi giống nhau, ký chủ ở bệnh viện. Chiếu cố Lê Mẫu thời điểm, nhìn đến Lê Ngôn tiếp cái điện thoại liền đi ra ngoài, nàng ca ca này vừa đi không còn có trở về. Thẳng đến 3 ngày về sau cảnh sát tìm tới nàng, nói là ở trong hồ vớt ra một khối thi thể, bước đầu phán định thi thể là Lê Ngôn. Làm ký chủ cùng cảnh sát cùng đi nhận thi, ký chủ chất phác cùng cảnh sát cùng đi. Nàng từ cảnh sát trong miệng biết được, có cái nữ hài nhảy sông đi, nàng ca ca nhảy xuống đi cứu người, nữ hài cứu lên đây, nhưng là nàng ca ca bị dòng nước hướng đi. Hiện giờ tuy rằng đem nàng ca ca thi thể vớt tới rồi, khả nhân đã chết thật lâu. Ký chủ trở lại Lê Mẫu phòng bệnh thời điểm, mới vừa đẩy cửa ra liền nhìn đến giáo hoa quỳ trên mặt đất khóc thút thít chiều Lê Mẫu từng tiếng. Nói xin lỗi, nói nguyện ý về sau làm trâu làm ngựa hầu hạ Lê Mẫu, từ giáo hoa trong miệng nghe được chính mình nhi tử chết đuối tin tức, Lê Mẫu phun một búng máu hôn mê bất tỉnh, lại sau lại Lê Mẫu tự sát, cái này vốn dĩ ấm áp, có ba ba có mụ mụ có ca ca ra, nháy mắt phá thành mảnh nhỏ chỉ còn lại có ký chủ một người, này hết thảy đều là bởi vì một nữ nhân. Chính là nữ nhân kia làm hại chính mình trong nhà biến thành cái dạng này, ký chủ là cái bổn hài tử. Nàng khi còn nhỏ phát quá sốt cao sinh quá bệnh, nàng không có thất khiếu linh lung tâm, nàng không có các loại loanh quanh lòng vòng ý tưởng. Nàng liền biết chính mình người nhà không ai, toàn bộ là bởi vì cái kia giáo hoa. Nàng toàn tâm toàn ý liền muốn vì chính mình ca ca, vì phụ mẫu của chính mình thân báo thù. Nàng tính toán mẫu thân cùng ca ca tang sự xong xuôi, nàng liền đi tìm giáo hoa cùng giáo hoa đồng quy vu tận. Nhưng nàng thân sinh cha mẹ ở ngay lúc này tìm tới môn. Nguyên lai nàng là cùng giáo hoa ở bên nhau nam nhân kia muội muội, nàng đúng vậy, cha mẹ thân đều là ở trong xã hội phi thường có địa vị có diện mạo nhân vật. Nàng bị tiếp vào xa hoa đại nơi ở, bên người nàng có vài cái người hầu, còn có tâm lý sư vì nàng khai thông, cái kia giáo hoa tự do xuất nhập cái này biệt thự cao cấp. Bị nàng cái này cái gọi là thân ca ca phùng ở đầu quả tim thượng. Ký chủ tìm mọi cách muốn tra tấn giáo hoa, chính là nàng quá ngu ngốc, nàng những cái đó động tác nhỏ ở giáo hoa trong mắt căn bản không biết nhất thể. Nàng mỗi một lần đối phó đều đổi lấy chính là nàng cái kia cái gọi là ca ca răn dày. Còn có mưu kế bị xuyên qua xấu hổ cùng mọi người cười nhạo, mỗi khi lúc này, giáo hoa đều sẽ tỏ vẻ lý giải nàng cách làm. Sẽ tha thứ nàng cũng tự trách đều là giáo hoa chính mình sai. Hết chương.